Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 47. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 219: Ngang tàn bá đạo. Quân Du Ý há miệng nhịn không được lùi ra sau. Ôi trời, hắn điên rồi sao? Đúng lúc này có người vào báo lại: Mộ Tuyết Đồng, Mộ đại gia cùng đi với một vị lão giả tự xưng là Lục trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành đến, nói là muốn gặp gỡ Tam gia, ta có mời họ vào hay không vậy? Từ sau lần gặp mặt trước đây, quân Tam gia cho tất cả mọi gia đình ở trong quân gia từ trên xuống dưới biết vị Mộ Tuyết Đồng kia là một vị huynh đệ của mình, bất luận kẻ nào không được phép chậm trễ, trừ phi có người khác cùng đi, còn lại đều không cần hỏi mà dẫn thẳng vào. Đối với việc Mộ Tuyết Đồng đến, chú cháu quân Vô Ý tất nhiên rất hoan nghênh, nhưng mà tiếp đó lại có thêm một vị Lục trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành. Quân Mặc Tà cùng với quân Vô Ý đồng thời ngẩng đầu lên, thần sắc trên mặt có chút ý tứ sâu xa. Trên mặt quân Vô Ý có phần hơi rung lên, mà trên mặt quân Vô Tà lại có phần nghi vấn. Chẳng lẽ nhanh như vậy mà đã có thể tìm được tới cửa sao? Hiệu suất này chẳng phải là con mẹ nó khủng bố vậy? Tam thúc, vị trưởng lão này không ngờ tu vi lại đạt tới thần quyền, thương thế của người đã khỏi, chỉ sợ không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Quân Mặc Tà lập tức nghĩ tới điểm này. Nhưng trước mắt người thì lại không thể lảng tránh, có muốn ta động một chút tài chân không? Như vậy có thể che giấu được chuyện này. Không cần, dù sao, sớm hay là muộn, bọn họ cũng sẽ biết được việc này thôi. Quân Vô Ý lắc đầu. Tin tức ta khỏi bệnh chưa hẳn đã là không tốt. Giao Nhi, con đang mong chờ tin tức của ta. Nếu Mộ Tuyết Đồng mang tin tức của ta khỏi bệnh nói lại cho nàng biết, ta có thể tưởng tượng nàng sẽ vui vẻ tới mức nào. Mấy năm nay thật đã làm khó cho nàng rồi. Nói xong, trên mặt quân Vô Ý toát ra thần sắc ôn nhu, ánh mắt xa xăm, chan chứa tình cảm. Tựa hồ vị băng tuyết nữ tử kia đang yên lặng từ một nơi xa theo dõi về phía hắn. Quân Mặc Tà khẽ thở dài, lại không nói gì thêm. Quân Mặc Tà làm việc tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng mà cũng cảm nhận được tư vị thống khổ này của quân Vô Ý, nên cho rằng có chút không hay, nhưng mà cũng không hề phản bác. Mời bọn họ tới đây đi. Quân Vô Ý cố gắng khống chế thanh âm của mình, miễn cưỡng nói. Quân Vô Ý lập tức đẩy xe lăn đến cửa viện nghênh đón. Vô Ý, chúng ta lại gặp mặt rồi. Coi thần sắc trên người của ngươi có phần mạnh mẽ hơn nhiều so với lần trước ta gặp mặt. Mộ Tuyết Đồng khẽ cười, ánh mắt lộ ra vài phần kỳ quái, tựa hồ như muốn nhắc nhở điều gì, nhưng mà chỉ muốn một mình quân Vô Ý nhìn thấy. Quân Vô Ý khẽ rùng mình, chắp tay nói, quả ra Lục trưởng lão đích thân ghé qua, Vô Ý ta lấy làm vinh hạnh, xin mời vào. Mấy sợi râu bạc của Lục trưởng lão tung bay trong gió, nhìn quân Vô Ý đánh giá một hồi từ trên xuống dưới nói, ngươi là quân Vô Ý sao? Ngữ điệu uy nghiêm, không giận mà uy. Đúng vậy. Quân Vô Ý khẽ gật đầu, trên miệng xuất ra một nụ cười thần bí. Cũng được, cũng được. Ngươi còn chưa đến 40 tuổi mà đã đạt tới tu vi thiên quyền trung giai. Lấy tuổi ngươi mà nói, lại sống nơi thế tục mà có thể đạt được thành tựu như vậy, có thể nói là cực kỳ đáng quý rồi. Ánh mắt của Lục trưởng lão chợt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo nói, nghe nói trước kia ngươi từng bị thương, nhưng mà nhìn tiến cảnh của ngươi tiến bộ thần tốc như thế, thương thế của ngươi chẳng phải đã tốt hơn rồi sao? Thương thế của quân Vô Ý dĩ nhiên là đã khỏi, quả nhiên không thể lừa gạt được chí tôn thần quyền này. Quân Mặc Tà quả nhiên đoán đúng. Thân hình của Mộ Tuyết Đồng một phen chấn động, từ đáy lòng hiện lên thần sắc hết sức vui mừng, ánh mắt hướng về quân Vô Ý, chờ đợi một câu trả lời thuyết phục từ hắn. Cũng nhờ vào phúc của tiền bối, Vô Ý lúc trước may mắn đã loại trừ được độc tính, nhưng mà hai chân còn cần phải tu dưỡng thêm nữa thì mới được. Quân Vô Ý cười nhạt, trong ánh mắt hiện lên một tia lợi hại. Loại chuyện nực cười này cũng đã gây phiền toái cho ta suốt 10 năm. Tư vị của 10 năm này quả thật khiến cho kẻ khác khó quên. Các nhân thì tự nhiên có thiên tướng, ông trời cũng không phụ người tốt. Lục trưởng lão ý vị thâm trầm cười nói, thật là đáng mừng. Xin mời. Quân Vô Ý tránh đường, đồng thời quát: "Người đâu, dâng trà lên." Quân Mặc Tà đứng phía sau đẩy xe lăn cho hắn, không nói một lời. "Đây là con trai duy nhất của Quân Vô Hối đại ca ngươi sao?" Lục trưởng lão nhìn thấy Quân Mặc Tà, ánh mắt lộ ra thần sắc khó hiểu. "Đúng vậy." Trong mắt Quân Vô Ý hiện lên một nỗi chua xót. "May mắn là con trai duy nhất của đại ca ta đến bây giờ vẫn còn sống sót. Quân gia ta cuối cùng vẫn còn bảo trì được huyết mạch." Lục trưởng lão nói, chính là con trai duy nhất. Trong đó hàm ý sâu xa, khó có thể hiểu hết được. Còn lời Quân Vô Ý nói, người con trai duy nhất may mắn đến bây giờ vẫn còn sống sót. Những lời này tuy nói rằng rất bình thản, nhưng mà trong đó ẩn chứa oán hận, chất cao như núi sâu tựa biển. Huyết mạch duy nhất, quả nhiên rất được chiều chuộng. Lục trưởng lão nở nụ cười hiền lành. Gặp mặt lão phu mà thần sắc vẫn tự nhiên, phong thái đỉnh đạt, hậu nhân quân gia quả nhiên không giống người thường nghe. Vị lão nhân gia này là lục trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành sao? Xin mạo muội hỏi một câu, không biết lục trưởng lão họ gì? Quân Mặc Tà dù là nghe lão già này nói chuyện nhưng mà còn để bụng chưa lên tiếng, lúc này nghe hắn nhắc đến tên mình thì mới lên tiếng. Nhãn thần của lục trưởng lão chợt hiện lên một tia sáng, ha hả cười, chậm rãi nói: "Lão phu họ Tiêu, Tiêu Hàn chính là cháu của lão phu." "Thì ra là thế." Quân Mặc Tà ha hả cười, trong mắt nhất thời hiện lên một tia sát ý, thấy không có ai phát giác, hắn nhanh chóng thu liễm lại. "Thật sự là hâm mộ Tiêu trưởng lão, tu vi đã đạt tới thần quyền ảnh giới. Với tu vi như vậy cũng là đứng trên cả thiên hạ, hôm nay quá bộ tới quân gia, quả nhiên là phúc khí đối với quân gia ta." Lục trưởng lão cười hiền lành: "Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, nói chuyện rất khéo." Bốn người đều mang theo nụ cười đi vào bên trong. Ở một bên lúc này, Mộ Tuyết Đồng mới đột nhiên nhớ tới, vị lục trưởng lão này từ khi mà gia nhập nhóm Tam Lục Cửu Tam đại trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành tới nay, dường như mọi người đều gọi lão là lục trưởng lão, cơ hồ nó đã trở thành cái tên gọi của lão rồi. Mấy chữ Tiêu trưởng lão cơ hồ không có ai gọi nữa, làm cho người ta quên rằng vị lục trưởng lão này vốn cũng là người của Tiêu gia. Mà giọng điệu ngôn ngữ của hai bên nhìn thì có vẻ hòa khí, nhưng mà rõ ràng có chút không thích hợp. Hai bên tuy rằng đều tươi cười, làm ra vẻ thân thiết, nhưng mà không khí càng lúc càng áp lực. Mộ Tuyết Đồng trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, không khỏi có chút kinh hãi. Chẳng lẽ chuyện năm đó vị lục trưởng lão này cũng từng tham gia? Mà hôm nay mình cùng với lục trưởng lão tới đây, chẳng phải là đem tai họa dẫn vào nhà của quân gia sao? Tiểu diện của quân gia, thư phòng cùng với phòng khách thông với nhau, nhưng mà trước mặt Ưng Bác Không đã không có trong thư phòng. Quân Vô Ý tự nhiên không thể mời mọi người tiến đến quấy rầy hắn, liền cho đặt một cái bàn ngay dưới tàn cây trong sân. "Hảo trà." Lục trưởng lão nâng chén trà lên, khẽ uống một ngụm, hơi ngửa ra sau, hai mắt nhắm lại, tỏ vẻ tán thưởng. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ, không có mở ra, cứ như vậy nhắm mắt, chậm rãi nói: "Quân Tam gia, chẳng biết quý phủ đã từng gặp mặt Tiêu gia công tử của Ngân Thành chúng ta chưa?" "Tiêu gia công tử?" Quân Vô Ý chau mày buồn bực đáp: "Chưa bao giờ gặp qua. Mặt khác, căn bệnh của ta gần đây mới có chuyển biến tốt, tuy thế vẫn không thể hành động tự nhiên. Nhiều năm trước tới nay dường như đã quên mất cách đi đứng rồi, lại ít khi ra khỏi đại trạch của quân gia. Không biết tại sao lục trưởng lão lại nói như vậy. Vị Tiêu gia công tử kia đại danh là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hình dáng ra sao?" "Ý của quân Tam gia là không có gặp qua sao?" Thân hình của trưởng lão vẫn như cũ, hai mắt khép hờ, thản nhiên nói: "Đứa cháu trai kia của ta hôm nay làm bạn với tiểu công chúa của bản thành tham quan Thiên Hương Thành, lại bị một phỉ nhân giấu mặt lớn mật đã thương. Thương thế rất nặng. Lão phu nghĩ mãi mà không ra, tại Thiên Hương Thành, ngoại trừ quân gia, còn có nhà nào mà có lá gan lớn như vậy?" Theo như nhận định của lục trưởng lão, thì việc Tiêu gia công tử bị thương là do quân gia của ta gây ra thì phải. Nhưng mà không biết có chứng cứ gì không, cái gọi là bắt trộm phải bắt tận tay. Lục trưởng lão là cao nhân đương thời, hẳn là phải có căn cứ vô cùng xác thực chứ. Quân Mạc Tà đột nhiên lên tiếng hỏi, trong lòng có chút tức giận. Lão già này rõ ràng muốn tới đây du quan. Trưởng bối nói chuyện, đâu có tới lượt hậu bối lên tiếng. Quy củ như thế, quả nhiên là trò cười trong thiên hạ. Đây là hậu nhân duy nhất đời thứ ba của quân gia sao? Tam trưởng lão vẫn như cũ nhắm mắt đột nhiên hét lớn. Cút qua một bên! Quyền khí thần quyền ngưng tụ, một tiếng quát này giống như sấm rền. Mục tiêu hướng tới quân đại thiếu trực tiếp tấn công vào trong lỗ tai của hắn. Quyền khí của thần quyền cao thủ ngưng kết lại cơ hồ không còn đường lùi. Lấy quân vô ý cùng với Mộ Tuyết Đồng gần trong gang tấc, nhưng mà với thực lực thiên quyền cũng chỉ mơ hồ cảm thấy một tia chấn động. Nhưng mà kẻ đứng mũi chịu sào lại là Quân Mạc Tà. Giờ khắc này cảm thấy trời long đất lở chắc cũng chỉ tới mức này thôi. Hắn chỉ cảm thấy dường như có một cây kim châm bén nhọn đâm thẳng vào lỗ tai của hắn, mà lại liên tục vận động, không ngừng nghỉ đâm tới, dường như trong chốc lát, thời gian linh hồn của mình cũng muốn rung lên. Nếu cứ để cổ năng lượng này trực tiếp đi vào, chỉ sợ Quân Mạc Tà sẽ thất khiếu đổ máu ngay tại đương trường. Tuy rằng chưa chắc đã tới mức mất mạng, nhưng mà di chứng thì tuyệt đối không thể tránh khỏi. Tối thiểu cũng là ù tai, không cẩn thận còn mất đi khả năng nghe, thật sự rất nguy hiểm. Quân Mạc Tà trong lòng thầm mắng, cái lão gia quả này thật quá là tâm ngoan thủ lạc đi. Bổn thiếu gia chỉ nói có một câu đúng sự thật, thế mà hắn đã ra tay muốn đả thương người, cái này là đạo lý chó má gì chứ? Quân đại thiếu gia đi vào thế giới này chỉ mới có vài ngày ngắn ngủi, mọi việc lúc trước đều là hài lòng, nào có biết được điều lễ nghĩa này. Tại nơi này, trong mắt của thần quyền cao thủ, thì các đê giai quyền giả khác chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi, muốn làm gì thì làm cái đó, căn bản không có gì ước thúc. Huống chi Lục trưởng lão khi mà gặp quân vô ý sau 10 năm tàn tật, nay tự nhiên lại khỏi hẳn, cho dù không có gì chuyện con cháu của mình, sẽ dẫn nhầm vào quân gia thôi. Cho nên nói cái gì quy củ, đạo lý, nếu không có đủ thực lực, tức là không xứng phần đãi ngộ này. Một khi Quân Mạc Tà đã là huyết mạch duy nhất của quân gia, nhất định phải làm cho quân gia một phen đau xót. Quân đại thiếu gia đột nhiên bị công kích, liền dẫn khởi khai thiên tạo hóa công, vô thanh vô tức triển khai nghênh kích. Trong khoảnh khắc đã bày ra 7 tầng phòng ngự, không thể không nói khai thiên tạo hóa công quả là có chỗ độc đáo. Thực lực của quân tam thiếu chẳng qua mới tương đương với kim quyền, lại có năng lực đối kháng một kích với thần quyền cao thủ. Thực lực tuy rằng cách nhau quá xa, cổ âm ba kia vô cùng sắc bén, nhưng mà thủy chung vẫn có một khiếm khuyết là lực lượng dự trữ không đủ. Trước tầng tầng lớp lớp phòng ngự do quân đại thiếu bày ra, mỗi một lần âm ba kia tiến thêm được một bước thì lại bị suy yếu đi một chút, cho đến cuối cùng lại như nỏ mạnh hết đà, rốt cuộc không có vượt qua được, đều tan đi hết. Quân Mạc Tà kêu lên một tiếng đau đớn, trong mũi tràn ra một tơ máu. Chút thương thế này, một nửa là thật, một nửa là che giấu. Lấy tu vi của quân đại thiếu mà nói, nếu có sự đề phòng một chút, thương thế kia đều có thể tránh được rồi. Chương 220, cơn giận của Chí Tôn. Đối phương Thủy Chung vẫn là thần quyền cường giả, thực lực chân chính còn vượt xa quân phủ. Nếu quân phủ tùy tiện bộc lộ tất cả thực lực của mình, thể hiện rằng quân phủ có bản lĩnh không tầm thường, chỉ sợ đối phương càng chăm sóc mình cẩn thận hơn, thậm chí lấy cớ mà giết mình. Vì thế Quân Mạc Tà không vận chuyển công lực, chỉ vận công chữa trị ở bên trong, lại cố để cho mình bị thương, cố tình làm cho mũi của mình tự học máu ra. Dù vậy, Lục trưởng lão vẫn ân một tiếng, rốt cuộc mở mắt ra, nhìn dò xét Quân Mạc Tà một hồi, gật gật đầu nói, cũng được. Lục trưởng lão dù sao cũng là thân quyền cường giả, rất coi trọng thân phận, một kích không trúng liền không xuất thủ nữa. Tuy là kinh ngạc với thực lực của quân tam thiếu, nhưng mà quân tam thiếu dù sao cũng chỉ là hàng giảng bối, lại chỉ đạt tới kim quyền, với thân phận của hắn nếu muốn tiếp tục xuất thủ vậy thì vô cùng không có phong độ. Quân đại sát thủ vừa lao máu trên mặt của mình vừa trào phúng nói, Chỉ Tôn thần quyền quả nhiên lợi hại. Nếu như hắn bị trọng thương mà nói những lời này, đó là thừa nhận tận đáy lòng. Nhưng mà hiện nay lấy tu vi thấp kém của hắn mà có thể ngăn chặn chiêu này của Chí Tôn thần quyền, chỉ bị thương nhẹ, như vậy những lời này rõ ràng hoàn toàn là lời châm chọc. Tuy rằng Lục trưởng lão vừa rồi xuất ra không đến một thành quyền lực để mà đối phó với hắn, nhưng mà dù sao cũng là quyền khí của một chí tôn thần quyền cao thủ, một kim phẩm quyền giai nho nhỏ có thể ngăn cản hay sao? Nếu không có Quân đại thiếu nội lực thâm hậu, thế là vào quyền lực trong người cũng không thể chịu đựng tốt như vậy. Lục trưởng lão hạ thủ lưu tình. Mộ Tuyết Đồng cấp tốc hô một tiếng, lòng lại cố gắng nghĩ đối sách làm thế nào mới có thể mời Lục trưởng lão rời khỏi quân gia. Vừa rồi Lục trưởng lão xuất thủ quá nhanh, ngoài ý liệu của Mộ Tuyết Đồng, giờ phút này một câu hạ thủ lưu tình mới được nói ra. Lục trưởng lão, xin hỏi ngài đây là ý tứ gì? Quân Vô Ý lông mày dựng đứng, lạnh lùng nói. Tuy rằng trước mặt là chí tôn thần quyền cao thủ, nhưng mà hắn không ngờ ngay trước mặt của mình mà làm đứa cháu duy nhất của mình bị trọng thương, Quân Vô Ý quyết không thể tha thứ. Xuất thủ với một tiểu bối, chẳng lẽ đây chính là uy phong của Tiêu gia Phong Tuyết Ngân Thành, thần quyền cao thủ, tiếng tăm lừng lẫy sao? Không có lý do gì đặc biệt, ta thích làm như vậy. Người của Ngân Thành gặp chuyện tại khu vực quân gia các ngươi, thì quân gia của các ngươi phải chịu trả giá đắt tương ứng. Lục trưởng lão bâng quơ nói, trong giọng nói đầy ngang ngược bá đạo. Lục trưởng lão nhìn Quân Mặc Tà. Tiểu tử này cư nhiên dám vô lễ với lão phu, lão phu đương nhiên phải dạy dỗ hắn, cũng là nói cho hắn đối với thần quyền mà bất kính dễ dàng rước lấy họa sát thân. Lão phu muốn dạy dỗ hắn là muốn tốt cho các ngươi, miễn cho quân gia nhất mạch về sau không có hồ đồ mà tự đánh mất tính mạng. Cho nên uy phong của chí tôn thần quyền cùng danh tiếng của Tiêu gia ta bằng Quân Vô Ý ngươi còn chưa đủ tư cách bình luận. Quân Vô Ý giận đến run người, chỉ là việc nghi ngờ mà cũng tính trên đầu của quân gia ta. Ý của Lục trưởng lão là phải vậy không? Quân gia ta tuyệt đối không thể chịu sỉ nhục. Việc hôm nay Phong Tuyết Ngân Thành phải trả lại công bằng cho quân gia ta. Lục trưởng lão thản nhiên nói, con cháu Tiêu gia ta tại khu vực quân gia gặp chuyện không may như vậy, hậu nhân của quân gia sẽ phải hứng chịu như hắn. Đây là ý của ta, các ngươi có ý kiến gì sao? Hậu nhân quân gia chỉ còn có tiểu tử này, đỡ phải nhọc sức ta, tốt lắm. Cho nên lời nói công bằng sao? Ngươi thực sự nghĩ lão phu sẽ nói chuyện công bằng với ngươi à? Ngươi quá ngây thơ đi. Lời nói của lão rất rõ ràng, ý tứ cực kỳ bá đạo. Sau một tiếng, một bạch phát lão giả tiến vào vô cùng nhanh, mang theo một cô gái rất kiều diễm. Thấy Lục trưởng lão bọn họ đang ngồi chỗ này uống trà, nhất thời yên lòng. Xem ra sự tình chưa tới mức không thể cứu vãn, còn chưa đến mức chọc giận vị cao nhân lợi hại kia. Tam ca, sao người lại tới đây? Lục trưởng lão kinh ngạc hỏi, trong lòng có chút hối hận. Tuy là hắn vừa ra tay, nhưng mà có một chút lưu tình. Hiện tại, Tam ca đến đây, chỉ sợ lại không thể xuất thủ với quân gia. Dù sao, trước khi ra khỏi Ngân Thành, thành chủ đã dặn không nên đụng tới việc này. Chẳng qua trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Huynh đệ ba người không phải phân công rồi sao? Tại sao Tam ca lại đột nhiên tới bên này? Tam trưởng lão còn chưa kịp nói, chỉ nghe thấy một thanh âm vô cùng có ngạo khí. Ở đâu mà đột nhiên xuất hiện lắm tôm tép nhiễu loạn sự tịch mịch của lão phu vậy? Thật là vô liêm sỉ. Là ai? Ai dám trước mặt của lão phu càn rỡ, lăn ra đây, lão phu cho ngươi được chết toàn thây. Lục trưởng lão quát to một tiếng, hắn đang lo lắng, không có cớ ra tài thì lại mừng thầm khi mà có âm thanh này phát ra. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng cảm thấy hối hận, người phát ra âm thanh này, hắn quả là không trêu chọc nổi. Một thân ảnh màu đen đột nhiên lăn không bay ra, với tốc độ ghê người, tóc đen lõa xõa như là diều hâu bay thẳng đến đỉnh đầu của Lục trưởng lão. Xuy một tiếng, mười đạo kình phong đánh về phía dưới, bốn phía hoa cỏ nhất tề ngã ngược xuống, mọi người ở đây, mỗi người đều thấy hô hấp cực kỳ khó khăn. Chỉ một kích, không ngờ đem cả khu vực này biến thành khu vực trơ trụi không một ngọn cỏ. Một kích này thể hiện uy danh làm rung trời chuyển đất. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Lục trưởng lão nếu ứng tiếp không tốt, dù hắn có tu vi thần quyền, sợ là vẫn phải bỏ mạng tại nơi đây, thậm chí chết không toàn thây. Thân ảnh ấy rồi cũng đến, khí thế mạnh mẽ vô cùng, mang cả thiên hạ vào trong đó. Một hơi thở cao ngạo giống như quân dương của bóng tối, ầm ầm đến. Tam trưởng lão kinh hãi, giọng còn run run. Ưng Bác Không! Sát thần này Như thế nào lại ở đây chứ? Ôi trời ạ, vừa rồi lão Lục nói cái gì? Hình như là giữ cho người này chết được toàn khay đó. Nhưng mà giờ phút này, nghĩ tới mấy điều này thì cũng đã chậm rồi. Lục trưởng lão biết giữ mạng quan trọng hơn, dốc toàn bộ tu vi trong người, xoay người một cái, từ trên ghế lật nhào ra ngoài. Tiếp theo, lộn nhào 5 lần liên tiếp mà bay ra. Trong khoảnh khắc, biến hóa 5-6 phương vị để mình tránh né. Thần quyền cũng không ngưng tỏa ra, bày ra một trận tuyến phòng ngự, tầng tầng lớp lớp, hướng về con người khủng bố kia mà phòng thủ. Ưng Bác Không không thèm để ý tới dòng bảo hộ đó, tiếp đó thân hình trực tiếp từ không trung phóng tới, cương ngạnh áp chế bức tường quyền khí, song chưởng vẫn duy trì tư thế bất biến, thế như chẻ tre, một đường xuyên thẳng bức tường phòng ngự quyền khí của Lục trưởng lão. Tam trưởng lão hô to một tiếng, thỉnh Ưng Chí Tôn hạ thủ lưu tình, rồi hắn phi thần tiếp đánh, hiệp trợ Lục trưởng lão bay ngược trở lại. Ưng Bác Không hoàn toàn không để ý, hai mắt lộ ra sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. 10 ngón tay vung ra, như thể không túm được mục tiêu, quyết không ngừng bắt tới. Ưng Chí Tôn rất giận, có thể nói là nổi giận cực kỳ. Hắn nghiên cứu ưng biến thân pháp ròng rã 10 năm, vài năm gần đây mới gần như đạt tới cửa đột phá. Nhưng mà lại phát hiện ra nếu tự bằng thực lực của bản thân, thực là khó có thể vượt qua bình cảnh. Lần này vất vả lắm mới được cao nhân chỉ điểm, tìm được Quân Mặc Tà một cách ngoài ý muốn, vô cùng mừng rỡ, thấy được sự xảo diệu ở bên trong chiêu thức. Trong lúc nhất thời, tâm thần như mê say, đắm chìm ở trong đó. Lại không thể ngờ, chỉ trong phút chốc, có người ngay ngắn trước mặt mình muốn hạ độc thủ với Quân Mặc Tà. Nói vậy, chẳng phải là muốn cướp đi cái mạng già của Ưng Bác Không sao? Nếu tiểu tử này mà chết, hoặc tàn phế, Ưng biến quyền công của lão phu chắc chắn tan thành mây khói. Chưa nói đến vị cao nhân quyền bí kia, nhất định sẽ hướng tới mình, truy cứu trách nhiệm nữa. Đừng có nói tới việc mong cao nhân kia chỉ dạy. Dù cao nhân kia có bằng lòng dạy đi, Ưng Đại Chí Tôn ta không còn mặt mũi nào mà học luôn. Thời điểm Lục trưởng lão được quân du ý nghênh đón cửa, tới tu vi Ưng Bác Không thì đương nhiên lão cũng đã nhận ra. Nhưng lúc đó, hắn ta đang tận lực suy tư về sự biến hóa trong chiêu thức, làm sao có thời gian để ý đến tên trưởng lão chó ma kia. Thời điểm Ưng Bác Không dốc lòng nghiên cứu chiêu thức, dù cho là Ngân Tuyết Chí Tôn của Phong Tuyết Ngân Thành có đích thân tiến đến trước mặt hắn, hắn cũng bỏ mặc. Phải chờ một lúc khi mà hắn thoát khỏi cao trào này thì mới để ý tới chuyện sau đó. Nhưng mà chỉ trong chốc lát, Quân Mặc Tà đã bị công kích, mà Ưng Bác Không hoàn toàn không kịp xuất thủ tương trợ. Chuyện này đã làm cho Ưng Bác Không nghĩ tới mà thầm sợ. May mắn, tiểu gia hỏa này thực lực bất phàm, có thể miễn cưỡng đỡ được chiêu đó. Cho nên việc này đã làm cho Ưng Bác Không động sát tâm. Dám can đảm, cản trở ta tập luyện tuyệt thế võ công, hành vi này có gì khác với việc quỷ đi con đường phía trước của ta. Thù hận này là bất cộng đái thiên. Quân Mặc Tà dùng hết tâm cơ mới mời được Ưng Bác Không tọa trấn quân gia. Nhưng mà chính hắn cũng thật không ngờ, ngay ngày đầu tiên liền xuất hiện đại tác dụng rồi. 10 ngón tay của Ưng Bác Không phát ra sát ý liễm liệt, từ trước tới nay chưa bao giờ có. Phòng tuyến của Lục trưởng lão bày ra lúc nãy, sớm đã bị Ưng Bác Không thế như chẻ tre một mạch công phá. Thời điểm hắn tung người lần thứ 7, thì hai tay Ưng Bác Không nhanh như cắt qua không gian. Đột nhiên, một lần nữa tăng tốc độ như lưu tinh bay qua, ầm ầm đánh thẳng vào ngực của hắn. Lúc này, đồng thời tam trưởng lão tấn công đến, Ưng Bác Không tư thế không đổi, đột ngột, đón nhận, lấy nhục thể toàn thân ngành tiếp. Ầm một tiếng, tam trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, thân hình Ưng Bác Không cũng lung lay vài cái. Quyền khí của Chí Tôn thần quyền mạnh mẽ đến cực điểm, thế như chẻ tre, dễ dàng phá tan hộ thân quyền khí của Lục trưởng lão, một chưởng hung hãn đánh thẳng vào ngực. Răng rắc vài tiếng vang lên, xương sườn trước ngực của Lục trưởng lão không biết đã gãy bao nhiêu cái. Lục trưởng lão kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi đỏ sẫm phun ra, râu trắng trước ngực bỗng nhiên chuyển thành màu hồng. Xem màu sắc của dòi máu phun ra, hiển nhiên hắn đã bị chấn thương nặng rồi, thậm chí tất cả lục phủ ngũ tạng đều đã bị thương. Lục trưởng lão giống như một quả cầu thịt xoay tròn trên không trung, sau đó phanh một tiếng đập thẳng vào trong một bụi hoa, hai chân giơ lên trời. Hắn dựa vào bụi hoa đứng lên, hai chân run rẩy, miệng không ngừng trào máu tươi, trong mắt tràn đầy sự oán hận. tại sao chứ? Lục trưởng lão mở miệng, máu tươi chảy ròng ròng. Mộ Tuyết Đồng tiến lên dìu hắn, là bị hắn phất tay chắn một bên, cố nén thống khổ hỏi một câu. Chỉ một câu này, tam trưởng lão Mộ Tuyết Đồng cùng tiểu công chúa Hàn Yên Mộng đang trợn mắt há mồm nhìn, cũng đồng thời tự hỏi trong đầu. Mọi người nghĩ thế nào cũng không ra, Ưng Bác Không vì lẽ gì mà muốn hạ sát chiêu, cho dù Lục trưởng lão lúc trước có hồ ngôn loạn ngữ, mạo phạm hắn, cũng không đến mức muốn đoạt tính mạng của người ta chứ. Một khi mà giết Lục trưởng lão, chẳng khác nào cùng Phong Tuyết Ngân Thành kết một mối thù vĩnh viễn, không thể hóa giải, thật sự đáng giá sao? Lão Phu làm việc, từ trước đến nay đều là tùy tâm, thích làm gì thì làm, bằng vào cái loại bản lĩnh tôm tép của các ngươi, Lão Phu phất tay một cái là có thể tiêu diệt cả trăm ngàn tên như vậy. Sống tới từng tuổi này, đạo lý đó cũng không hiểu, ngươi lấy tư cách gì đến hỏi Lão Phu tại sao? Ngươi xứng sao chứ? Ưng Bác Không tóc dài phiêu động, mắt như thiểm điện, nghênh mặt kiêu ngạo, y bào đen không có gió mà vẫn bay phần phật, hiển nhiên vị chí tôn này còn chưa hết giận. Chương 221, người có phục hay không? Lời nói khi trước còn vang vọng bên tai, trong chớp mắt chính bản thân của mình lại mang nhục nhã bị đối phương lời hoàn trả. Lục trưởng lão vô cùng tức giận, mặt đỏ bừng lên, thiếu chút nữa tại đương trường bị tuyệt khí mà chết rồi. Một tên tôm tép, cư nhiên còn dám học lão phu nói chuyện, đưa cái mặt dày nói này nói nọ, ngươi còn chưa xứng đâu. Sau khi mà lão tử xuất thủ, lại còn muốn hỏi một câu rắm chó tại sao? Ngươi không phải vừa mới nói cho lão phu được chết toàn thây sao? Lão phu có thể nào không để cho ngươi cơ hội này? Đúng là thiên hạ chê cười. Họ Tiêu kia, ngươi cho là ngân thành của các ngươi vô địch thiên hạ hay sao? Lão tử xem ra, ngoài lão nhân Hàn Phong Tuyết kia, còn lại chỉ là một lũ phế vật. Một thành đều là phế vật. Ưng Bác Không chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi lên hai bước. Mắt như chim ưng nhìn Lục trưởng lão đang bi phẫn nghẹn quất cực kỳ, đột nhiên nổi hứng thú hỏi. Như thế nào? Đây là ý tứ của ta, ngươi có ý kiến gì hay không? Lão tử hỏi ngươi, lão tử nói có đạo lý hay không? Ngươi có phục hay không? Lục trưởng lão hung hăng trừng mắt nhìn Ưng Bác Không, không nói một lời, nhưng mà từ ánh mắt của hắn đã có thể hiểu được hết thảy. Họ Tiêu kia, hôm nay chỉ cần ngươi nói một tiếng không phục, lão phu lập tức tiêu diệt Thịnh Bảo Đường kia. Giết hết người của Ngân Thành lần này đến Thiên Hương Thành, chính là hai huynh đệ các ngươi, còn có tiểu nữ hoa này. Tốt lắm! Ưng Bác Không hung hăng nở nụ cười. Hiện tại không cần giả câm giả điếc với ta, lão phu hỏi ngươi một lần, ngươi phục hay là không phục? Trong ánh mắt của Ưng Bác Không lộ ra vẻ vô cùng tàn khốc. Ưng Chí Tôn, giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất, mong người nể mặt mũi của lão thành chủ, lưu lại một con đường cho chúng ta, ngày sau dễ bề gặp lại. Tam trưởng lão trầm giọng quát. Chuyện này không liên quan đến ngươi, lão tử nhìn mặt của lão Hàn Phong Tuyết kia mới hạ thủ lưu tình, mới không lấy tính mạng của tên tôm tép này, chi bằng việc hắn vừa rồi nói là cho ta được toàn thây, lão tử há có thể khiến cho hắn được thoải mái sao? Nể mặt của Hàn Phong Tuyết à, chỉ biết nói người khác, không biết ngẫm lại chính bản thân của mình. Các ngươi đến nơi đây vì sao mà không nể mặt mũi ta, hạ thủ lưu tình, cho quân gia một con đường sống? Có đảm lượng cũng lão tử bá đạo, lão tử tự nhiên muốn phụng bồi, bây giờ còn không biết xấu hổ muốn ta lưu tình, muốn ta lưu thủ cũng được, chỉ cần Tiêu kia trả lời ta, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Ưng Bác Không không quay đầu lại, dung tay lên. Hiện tại mạng của tất cả các ngươi, sống chết đều nằm trong tay của hắn. Câu hỏi của lão phu chưa bao giờ hỏi tới lần thứ ba. Ưng Bác Không âm thanh bình tĩnh chậm rãi nói. Hiện tại, trả lời. Bi phẫn, tức giận mà không thể lập tức chết đi. Việc này đúng là cực kỳ nhục nhã, khiến cho cả người của Lục trưởng lão vì đó mà chết lặng. Hắn thậm chí đã muốn tự cắt đứt tâm mạch, giải quyết xong cuộc đời này. Nhưng mà việc đó là không thể, bởi vì Ưng Bác Không đã nói rất rõ ràng, tại Thiên Hương Thành này, bao nhiêu tính mạng của Ngân Thành cũng chỉ phụ thuộc vào câu nói của hắn. Hắn tuyệt đối tin tưởng Ưng Bác Không, cái tên điên này nói được là làm được. Chỉ cần bản thân nói một câu không phục, chỉ sợ là những người này đều vùi xương ở nơi đây. Thậm chí, cho dù là Ưng Bác Không thật sự làm thật, Phong Tuyết Ngân Thành khó đối phó với lão quái vật này. Sự nhục nhã này, hắn cho rằng không thể nuốt được. Tuy rằng cho tới giờ vẫn không rõ chính mình tại sao lại đắc tội với Ưng Bác Không chỗ nào. Nhưng làm như vậy có quá tàn nhẫn không? Nhưng hiện tại không phải là lúc nghĩ những chuyện này. Ta, Lục trưởng lão mấp máy môi mấy lần, rốt cuộc nhắm mắt lại, một dòng lệ già từ khóe mắt chảy ra. Phục. Nói ra một chữ này, Lục trưởng lão nhắm hai mắt, ngã ngược về phía sau. Tốt lắm, coi như ngươi là con tôm nhỏ, ngươi biết thức thời. Lão tử ta liền đại nhân đại lượng, không so đo nữa. Ưng Bác Không cười tàn khốc, sau đó chậm rãi xoay người, ánh mắt từ từ lướt qua Tam trưởng lão, Mộ Tuyết Đồng, tiểu công chúa, đột nhiên trừng mắt. Còn có ai không phục nữa không? Ta không phục. Ngươi ý mạnh hiếp yếu, có còn là cường giả không? Ngươi muốn giết ta thì động thủ đi, vừa lúc có thể cho ta một lần thưởng thức phong phạm của Bác Đại Chí Tôn. Mộ Tuyết Đồng đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn Ưng Bác Không, nửa điểm khiếp sợ cũng không có. Ta cũng không phục. Tiểu công chúa Hàn Yên Mộng tức giận đứng dậy, nhìn Ưng Bác Không, vẻ mặt đích thực đang rất không phục. À, thì ra là Phong Tuyết Ngân Thành thật sự có người không sợ chết. Không tệ, không tệ. Ưng Bác Không mỉm cười. Hôm nay ta thật là mở rộng tầm mắt. Có hai lão già thì co đầu rụt cổ cả hai. Tiểu bối thì lại bảy đứa không phục, tám đứa không cam lòng. Hay là mấy cái đứa tiểu bối các ngươi nghĩ là lão nhân gia ta không có thói quen khi dễ hậu bối. May mà các ngươi đoán đúng. Lão tử không giống với một số người, bất chấp gia mặt, đem một tên tiểu bối xa xa không bằng mình mà khi dễ. Yên 100 cái tâm đi, tiểu tử ngươi còn có nha đầu nhỏ nhỏ người nữa. Hôm nay lão phu xem như cấp cho lão nhân Hàn Phong Tuyết mặt mũi. Không có chấp nhặt cùng với hai tiểu bối các ngươi, nếu còn dám nói tiếp, lập tức đánh gãy hai chân của các ngươi. Ưng Bác Không nói xong, không để ý đến hai người nữa. Hai con mắt Ưng một lần nữa nhìn Lục trưởng lão lạnh lùng nói. Lục trưởng lão rốt cuộc cũng là thân quyền cao thủ, lúc này vừa mới tỉnh lại. Nhưng vừa mới tỉnh xong, cũng đúng dịp nghe được những lời tàn nhẫn này của Ưng Đại Chí Tôn, lại tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Có thể dùng một lời làm cho thần quyền cao thủ tức đến mức té xỉu, xem ra công lực của Ưng Đại Chí Tôn cũng chỉ có thể dưới Quân Đại Thiếu mà thôi. Ưng Chí Tôn, hôm nay ngươi vô cớ xuất thủ làm tổn thương huynh đệ của ta. Chúng ta và ngươi không oán không cừu, ngươi lại hạ độc thủ như vậy. Ngươi phải cho Ngân Thành chúng ta một cái công đạo chứ. Tam trưởng lão lúc này mới thở ra một hơi, mới vừa rồi bị phản chấn của Ưng Bác Không, hơi khó thở nên nói chuyện cũng khó khăn. Ưng Bác Không kiệt ngạo cười ha hả, cười nghiêng ngả. Vô cớ xuất thủ. Hứ, huynh đệ của ngươi nói giữ cho lão phu được chết toàn thây. Nếu như vậy coi là vô cớ, vậy rốt cuộc như thế nào mới gọi là có cớ? Chẳng lẽ hắn nhất định phải làm cho lão phu chết, vậy mới có gọi là có cớ sao? Tam trưởng lão nghẹn lời, trong lòng vì lời nói của Ưng Bác Không mà khó chịu vô cùng, nhất thời nói không nên lời. Lúc này cũng nghĩ tới vừa rồi, tam đệ đã mượn chuyện để mà khiêu khích. Nếu đối tượng không phải là Ưng Bác Không, đổi lại là một người khác, thì chỉ có sớm chết dưới tay quán lâu rồi. Mắt thấy tam trưởng lão cứng họng, Ưng Đại Chí Tôn sảng khoái vô cùng, tiếp tục thừa thắng xông lên. Nói đến công đạo, vừa rồi Quân Vô Ý cũng đã từng nói, hắn muốn lấy lại công đạo, mà vị đại cao thủ của Phong Tuyết Ngân Thành này lại nói như thế nào? Bây giờ, ngươi lại tìm ta đòi công đạo. Ngươi nói thử, ta nên cho ngươi công đạo gì đây? Tại sao mà phải cho ngươi công đạo? Quân Mặc Tà một bên nở nụ cười. Cái gì mà công đạo? Lục trưởng lão không phải đã nói rất rõ ràng rồi hay sao? Quả nhiên lời nói khiến cho người tỉnh ngộ. Dư âm tới 3 ngày không dứt. Nơi đây làm gì cần tới công đạo cơ chứ? Khi mà thực lực ta không bằng ngươi, tại thời điểm đó, ngươi không cần cho ta công đạo. Nhưng khi ta có được đủ thực lực để mà áp đảo các ngươi, lúc đó ta cũng vậy, không cần đối với các ngươi làm ra công đạo gì hết. Thực lực không phải là công đạo chân chính hay sao chứ? Vừa nãy, Phong Tuyết Ngân Thành các ngươi xử sự không tuân theo nguyên tắc. Bây giờ, hiện tại thực lực không bằng người lại muốn giảng công đạo, bày tỏ đạo lý là sao? Chẳng lẽ chỗ tốt trên đời toàn bộ cho Phong Tuyết Ngân Thành các ngươi chiếm hết sao? Đúng là cái lưỡi không xương mà, thật là chính xác. Tiểu công chúa Hàn Yên Mộng đột nhiên nghe được âm thanh của Quân Đại Thiếu, nhịn không được nhìn hắn, lại thấy người này có phần quen thuộc. Nàng nhịn không được mở đôi mắt to tròn trên dưới dò xét, rõ ràng chưa thấy qua người này, sao lại có cảm giác thân thuộc chứ? Tam trưởng lão đột nhiên quay đầu nhìn Quân Mặc Tà, hừ mạnh hai tiếng rồi chuyển hướng Ưng Bác Không. Ưng Chí Tôn, tạm thời bớt giận, chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Ưng Bác Không hừ một tiếng vẫn chưa trả lời, dưới chân bất động nhưng mà lại như lưu thủy hành dân, soạt một tiếng đã đứng cách đó xa năm trượng. Đứng ở góc tường, Tam Đại Trưởng Lão dặn dò Mộ Tuyết Đồng chiếu cố Lục Trưởng Lão, rồi tiến tới gần Ưng Bác Không nhỏ giọng nói gì đó. Hai đại thần quyền nói chuyện với nhau, người khác có đảm lượng nghe lén cũng khó có thể nghe được. Nhà đầu, ngươi nhìn cái gì? Thấy công tử ta anh tuấn tiêu sái, coi trọng ta. Quân Mặc Tà trong lòng nhảy dựng, nha đầu kia cứ nhìn chằm chằm, không phải là nhận ra ta rồi chứ? Nếu thực sự mà bị nhận ra thì đạo lý gì cũng không thuộc về mình. Hàn Yên Mộng chu cái mũ nhỏ xinh đẹp, lộ ra biểu tình khinh thường, tức giận không nói lời nào, nhưng mà cũng không nhìn Quân Mặc Tà nữa. Nàng đã nhìn thấy Quân Mặc Tà đúng thời điểm Quân Đại Thiếu từ dưới đất chui lên, trên mặt dơ bẩn không chịu nổi. Hơn nữa, Quân Đại Thiếu lúc ấy đã toàn thân lộ ra trọn vẹn, càng khiến cho tiểu nha đầu thêm ngượng ngùng, không có dám nhìn. Đến cuối cùng có một tấm áo khoác, nhưng mà sau đó lại lao bê bết máu ở trên mặt. Cho dù nàng muốn nhìn cũng không dám nhìn, mà có nhìn cũng không thể nhận ra. Cho nên bây giờ nàng cũng không thể nhận ra cái tên phú gia công tử trước mặt này chính là cái tên nam tử trần truồng bạo lực ngày đó. Đây là muội muội của Giao Nhi à? Quân Vô Ý hỏi Mộ Tuyết Đồng, trong lời có một chút kích động. Đúng vậy, cũng là con gái nhỏ nhất của thành chủ, nhũ danh là Mộng Nhi. Mộ Tuyết Đồng mỉm cười hỏi tiếp. Vô Ý, thương thế của huynh quả đúng như Lục trưởng lão đã nói, tốt hơn nhiều rồi sao? Đúng vậy. Quân Vô Ý nhìn Hàn Yên Mộng tới xuất thần, trả lời vô cùng nhỏ, sau đó mới nói tiếp. Mộ huynh, ta tin tưởng rằng chỉ một thời gian sau, hai chân của Vô Ý ta sẽ có thể lại được tiếp tục hoạt động rồi. Mộ Tuyết Đồng thật sự rất thoải mái, vô cùng nhiệt tình. Quân Vô Ý đương nhiên hiểu được, nhưng mà lúc này không thể nói ra toàn bộ lời thật. Hắn có thể tin tưởng Mộ Tuyết Đồng, nhưng mà không thể tin tưởng những người còn lại đang ở đây. Cho nên hắn phải cố giữ lại. Thà rằng về sau hướng tới Mộ đại ca bồi tội vì đã nói lời không phải, chứ không thể tùy tiện đem chuyện cơ mật trước mắt của quân gia nói ra. Chỉ cần Mộ Tuyết Đồng đưa tin tức hắn đã hồi phục báo lại, an ủi Hàn Yên Giao là an ủi lớn nhất đối với hắn rồi, đúng như ước nguyện ban đầu. Vậy là tốt rồi, thật là tốt quá rồi. Mộ Tuyết Đồng rất kích động, hai tay nắm chặt bả vai Quân Vô Ý. Ta lập tức đưa chim truyền thư báo lại cho đại tiểu thư, có thể tưởng tượng ra lúc ấy đại tiểu thư nàng sẽ cao hứng đến cỡ nào chứ. Chương 222: Có thù tự báo, có hận rửa ngay. Xin cảm ơn Mộ huynh. Thanh âm Quân Vô Ý trầm thấp vang lên. Người chính là Quân Vô Ý, Quân Tam ca sao? Muội cũng biết huynh cơ hồ mỗi ngày đều nghe tỉ tỉ của muội nói về huynh. Hàn Yên Mộng nghiêng nghiêng đầu đánh giá Quân Vô Ý, đột nhiên hỏi. Tỉ tỉ ngày nào cũng nghĩ tới huynh, vậy huynh có nghĩ tới nàng không? Có phải là không biết chỗ hạ lạc của Ngân Thành, muội có thể nói cho huynh biết? Trên mặt Quân Vô Ý co rút lại, hắn chậm rãi quay mặt đi, khàn khàn nói. Ta rất muốn đi, 10 năm này lúc nào ta cũng muốn, không giây phút nào ta không muốn được trông thấy nàng. Hàn Yên Mộng tựa hồ hiểu ra, gật đầu, thật ra lại nửa điểm không hiểu hỏi. Bởi vì chân của huynh sao, cho nên mới không tới được. Đại phu của Ngân Thành rất giỏi, muội giới thiệu cho huynh hai người. Tiểu công chúa, Vô Ý hắn nói không phải là không muốn đi, thật sự là bởi vì nếu không có thực lực, chỉ sợ hắn cách Phong Tuyết Ngân Thành 300 dặm đã không thể tiến vào rồi. Mộ Tuyết Đồng thở dài, mở miệng giải thích. Hả? Tại sao lại thế? Tiểu công chúa mở to mắt nói. Ngay cả ta cũng có thể tùy ý đi qua, Công phu của huynh ấy rõ ràng so với ta tốt hơn nhiều mà. Ngu ngốc. Quân Mặc Tà hừ một tiếng, sau đó lắc đầu. Tiểu nha đầu này có phần quá mức đơn giản đi. Mới vừa rồi còn gọi là tam thúc tam ca. Nói rõ ra là muốn chiếm tiện nghi của mình. Thật sự là đáng giận mà. Nè, cái tên cháu kia. Sao lại không lễ phép như vậy? Hắn không phải cũng gọi ta là A-di sao? Hàn Yên Mộng quay đầu nhìn phía Quân Mặc Tà lè lưỡi, xoay đầu lại hướng Quân Du Ý oán giận nói. Sau này trở về, ta nhất định nói cho chị ta biết, để mà nàng khi nào tới quân gia, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn, hảo hảo dạy bảo hắn biết cái gì gọi là lễ phép á. Tỷ tỷ của muội đến quân gia sao? Khi mà nghe được câu này, Quân Du Ý lập tức ngẩn ngơ, một thoáng đột nhiên cảm thấy trong lòng hạnh phúc, lại chua xót, trong lòng rất phấn chấn, chớp mũi cũng cảm thấy cay cay. Trong thời gian ngắn, quả đúng là trăm vị lẫn lộn mà. Đương nhiên rồi, nàng muốn gả cho huynh như vậy, tự nhiên là phải tới quân gia rồi. Tỷ tỷ khổ tâm giữ gìn nhiều năm như vậy, chính là vì muốn gả cho huynh đó. Hàn Yên Mộng ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ tự nhiên nói. Hốc mắt Quân Du Ý có phần ướt ướt. Trong lòng tam gia lúc này rất kích động, giờ khắc này cũng không biết nói cái gì cho tốt nữa. 10 năm, rốt cuộc xác định được tâm ý của trung nhân, nàng vẫn còn nghĩ tới ta, còn đang tưởng niệm ta. Nhưng mà ta... Nói cho ta biết một chút về chuyện tỷ tỷ có được không tiểu muội tử? Quân Du Ý cười nhẹ, cúi đầu xuống, có phần gấp gáp nói, trong mắt cảm giác được một mảnh nóng bỏng. Đương nhiên, không thành vấn đề, nhưng mà... Hàn Yên Mộng chắp tay sau lưng, đắc ý nhảy dựng lên. Nhãn châu xoay động, chỉ vào Quân Mặc Tà nói, huynh á, phải bảo hắn gọi một tiếng cô đi, muội sẽ kể cho huynh nghe, hắn là cháu của huynh, huynh trong tương lai là tỷ phu của muội, hắn gọi muội là cô cũng là hợp vai phải lứa, có đúng không vậy? Đi tìm máng lợn mà nằm đi. Quân Du Ý còn chưa kịp nói, đã nghe thấy một tiếng chửi, sau đó vèo một tiếng, Quân Mặc Tà đã biến mất không thấy. Nói đi thì cứ đi, sao lại đem lửa đốt tới người của lão tử? Đã sớm nghi tiểu nha đầu này không phải là đèn đã cạn dầu rồi, không ngờ lại tới nhanh như vậy, thật khiến cho hắn cảm thấy khó chịu mà. Kiếp trước, kiếp này của lão tử, cộng lại có thể làm ba ba của ngươi, bây giờ muốn ta gọi ngươi là cô, đúng là chọc giận lão tử, trước tiên ta lột sạch ngươi, cho ngươi gọi là lão công luôn. Quân Mặc Tà tức giận đào tẩu, nhưng không có trở lại tiểu viện của mình, mà trực tiếp chạy ra khỏi quân gia. Quân gia lúc này còn có Ưng Bác Không, điều này khiến cho hắn rất yên tâm. Cho nên, quân đại thiếu hiện tại muốn làm chuyện khác. Chế thuốc thôi, ít nhất phải giải tỏa tâm tình buồn bực lúc này. Tính cách của Quân Mặc Tà nghiêm túc cùng với mạnh mẽ, làm việc tàn nhẫn, cực đoan, bướng bỉnh, tùy tâm sở dục. Đều thích làm theo ý mình, lời hứa đáng nghìn vàng, nói là làm, cho dù gãy lưng cũng không khom. Đây đều là đặc điểm rõ rệt của hắn. Thế nhưng hắn có một đặc điểm rất lớn nữa là có thù tất báo. Lúc trước Lục trưởng lão ngang tàn bá đạo khiến cho Quân Mặc Tà giận dữ tới tận trời. Khi dễ người có thể ngang tàn bá đạo cũng có thể. Thế nhưng ngươi tuyệt đối đừng có khi dễ lên đầu của ta. Nếu không ta sẽ dùng gấp trăm lần để mà báo lại ngươi. Tuy Ưng Bác Không đã thống khoái dạy bảo đám trưởng lão kia, thế nhưng sát ý của Quân Mặc Tà sớm đã bị khơi dậy rồi. Trong mắt những người khác, tuy là việc làm Ưng Bác Không đã là rất quá rồi, thế nhưng trong mắt Quân Mặc Tà, như thế vẫn còn chưa đủ. Thù phải tự tay báo, có hận phải tự tay rửa. Uy nghiêm của Quân Mặc Tà, há người nào có thể tùy tiện mạo phạm, mặc dù đây là dị giới, mặc kiếp này thực lực của mình còn rất yếu, mặc dù người mạo phạm ở thế giới này thực lực cực cao, thế nhưng Tà Quân thủy chung vẫn là Tà Quân. Ưng Bác Không xuất thủ không phải là tự ta xuất thủ, mối thù của mình phải do chính mình tự tay báo. Nhờ vào tay người khác giúp mình hả giận không phải là hành vi của nam tử hán đại trượng phu, lại càng không phải là phong cách của Tà Quân ta. Cho nên Quân Mặc Tà áp dụng hành động trả thù ngay. Lúc này hắn tính chuẩn thời gian rồi rời khỏi quân gia. Mà lúc rời đi cũng tuyệt đối không để cho người khác hoài nghi. Tam trưởng lão cùng Dân Bác Không đi đến một bên, hai người thoạt nhìn rất trấn định, thế nhưng trên thực tế đều là một bụng nghi kỵ. Ưng Bác Không khó hiểu chính là quân gia tuy cũng có thể xem như là quyền cao chức trọng, thế nhưng quyền cao chức trọng này cũng chỉ giới hạn trong Thiên Hương quốc mà thôi. Nhưng mà toàn bộ đại lục nhiều lắm là một thế gia giàu có trong thế tục. Cùng đám gia tộc đầy cao thủ siêu cấp quyền khí kia khó có thể chống cự được. Mà sao lại không phải là gia tộc nào đó lại nhằm trúng Phong Tuyết Ngân Thành kết thù chứ? Lục trưởng lão vừa mới nói có mấy lời kia, hắn một câu cũng không bỏ qua. Tự nhiên minh bạch lục trưởng lão này căn bản không phải tới vì Tiêu gia công tử bị làm nhục, mà bởi vì bản ý của hắn căn bản chính là có chủ tâm muốn làm nhục quân gia. Thế nhưng quân gia rốt cuộc đã làm chuyện gì mà lại có thể khiến cho một vị tu vi thần quyền đến thiêu dệt chuyện? Hơn nữa sau lưng người này còn có một quái vật khổng lồ như là Phong Tuyết Ngân Thành. Ưng Đại Chí Tôn thật sự trầm mối vẫn không có cách giải. Lục trưởng lão cũng chứa một bụng khó hiểu. Ưng Bác Không là một trong bát đại chí tôn, không ngờ lúc này lại tới quân gia để làm bảo vệ vậy. Thậm chí không tiếc mạo hiểm đắc tội với Phong Tuyết Ngân Thành, gây nên hậu quả bực này cũng chỉ là vì giữ nhà cho quân gia sao? Ưng Bác Không cũng không phải là người dễ xúc động mà. Quân gia dựa vào cái gì có thể mời được Ưng Bác Không? Điều này thật sự quá khó hiểu đi. Trong chuyện này đến tột cùng còn cái gì ta không biết nữa đây. Nếu như năm đó quân gia của Ưng Bác Không làm chỗ dựa như vậy, hết thảy thảm sự của quân gia sẽ không phát sinh. Thậm chí Hàn Yên Giao cùng với quân Vô Ý đã sớm trở thành chồng vợ rồi cũng không chừng. Sao lại đến mức thủy quả bất dung như ngày nay, khiến cho hai bên như ngăn cách bởi một núi thây biển máu. Xin hỏi Chí Tôn Đại Nhân một câu, ngài vì sao mà lại đến chỗ này? Thái độ của Tam Trưởng Lão rất cung kính, một điểm cũng không nhìn ra hắn đang nói chuyện với một người vừa nãy còn làm nhục một đám cao tầng của Phong Tuyết Ngân Thành. Ta còn chưa hỏi qua các ngươi vì sao mà tới chỗ này? Phong Tuyết Ngân Thành cùng với quân gia rốt cuộc có chuyện gì? Huynh đệ của ngươi vì sao mà có điểm liều mạng, tự hạ thân gây hấn với tiểu bối, khiến cho kẻ làm tiền bối như ta cảm thấy hổ thẹn? Ưng Bác Không hư một tiếng hỏi ngược lại. Ngài không biết tiền căn hậu quả trong đó đúng không? Bà trưởng lão lập tức mở to hai mắt nhìn, vì trước mắt này khiến cho người ta không nói được lời nào. Vì cũng không biết mà đòi làm ra mặt bảo vệ. Biết cái gì, nếu như ta biết còn hỏi các ngươi làm gì? Trong lòng Ưng Bác Không có một chút minh bạch, cảm thấy bản thân lúc này giống như là dẫm vào một chuyện phiền toái rồi, cảm giác có điểm bất an. Tam trưởng lão dở khóc dở cười đem chuyện ân oán từ đầu chí cuối của quân gia cùng với Ngân Thành thập phần rõ ràng nói ra. Đương nhiên mâu thuẫn bên trong Ngân Thành cũng không thể nói cho người ngoài biết được. Ưng Đại Chí Tôn nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm. Thảo nào, trách không được cái tiểu tử kia đã nghĩ hết trăm phương ngàn kế cũng muốn lão phu đáp ứng hắn ở lại quân gia, hao tổn tâm cơ để mà lão phu đáp ứng đảm bảo an toàn cho quân gia một năm. Cái này con bà nó, quân gia thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nguyên lai có gài thiên lôi mai phục. Lúc này lão tử đúng là lên phải thuyền giặc rồi. Hảo gian trá, hảo quỷ kế mà. Nói rõ ra chính là muốn kéo lão tử xuống nước. Lão tử, vậy mà lão tử hết lần này tới lần khác, không thể không theo. Ưng Bác Không rốt cuộc vẫn là một trong bát đại chí tôn, người khác nếu là sợ hãi Phong Tuyết Ngân Thành, thậm chí sau lưng Phong Tuyết Ngân Thành còn có Hàng Phong Tuyết. Thế nhưng tuyệt đối không gồm Ưng Đại Chí Tôn trong đó. Ưng Bác Không mặc dù là không có điểm sợ hãi, thế nhưng bây giờ có chút tức giận. Tức giận vì quân Mặt Tà tiểu gia quả này qua ngôn xảo ngữ, lừa tình mình, mà mình thì lại u mê đần độn, đem bản thân làm đệm lưng choáng. Chuyện này là cái chó gì đấy? Nhưng mà nghĩ lại, nếu như trước đó tự hỏi lòng mình chính là đến tột cùng tại sao phải phản ứng? Thật đúng là cũng không chính xác cho lắm. Chính mình mặc dù kiên kỵ Phong Tuyết Ngân Thành hay hoặc giả là Hàng Phong Tuyết cũng chưa hẳn là không dám trêu chọc vào cái cục phiền toái này. Chuyện đã tới bây giờ, nếu như bây giờ lật lọng, người trong thiên hạ sẽ nói mình là sợ Hàng Phong Tuyết. Ưng Đại Chí Tôn lúc này đâm lao phải theo lao, cũng chỉ tự an ủi mình. Không phải chỉ là Phong Tuyết Ngân Thành thôi sao? Lão tử sớm đã không vừa mắt Hàng Phong Tuyết lão thất phu kia rồi. Vừa dặn hiện tại đang cần đối thủ để mà luyện công, mượn Phong Tuyết Ngân Thành đến thao luyện cũng tốt. Hơn nữa, cái tên quân tặc tử kia lại tinh thông ưng hình pháp quyết hạng nhất này. Mình cũng quyết định sẽ không thể ngồi nhìn người tới chém hắn. Đây chính là đại sự liên quan tới tương lai của mình rồi. Đắc tội với Phong Tuyết Ngân Thành thì như thế nào? Thế nhưng mà nghĩ lại, cao thủ trong Tuyết Ngân Thành rốt cuộc vẫn đông như mây. Chỉ riêng thần quyền cường giả, chỉ sợ sẽ không dưới hơn 10 vị. Trong đó còn có một vị thiên hạ bài danh đệ tam chí tôn hùng cứ một phương. Đối mặt với một thế lực như vậy, cho dù là ưng bác không thì trong lòng cũng có một chút lo lắng. Đành phải liều mạng tự động viên mình. Không có gì, chỉ cần Quyết Hồn Sơn Trang bên kia không nhúng tay vào, chỉ với Phong Tuyết Ngân Thành cũng không lợi hại lắm. Nghĩ tới đây, hắn có một chút khinh bỉ chính mình. Mà cái rắm gì cơ chứ, Phong Tuyết Ngân Thành cùng với Quyết Hồn Sơn Trang gần đây thủy hỏa bất dung, bọn họ sao có thể liên hợp cùng một chỗ để mà đối phó với quân gia? Trên đời này còn chỗ nào đáng để mà hai gia tộc hợp lại đối địch đây? Mình tại sao lại suy nghĩ mấy cái thứ vô căn cứ này, lùi một bước sẽ thấy đất rộng trời cao? Chỉ bằng vị sư phụ thần bí khó lường của quân tiểu tặc, tuyệt đối đủ để ứng phó hết thảy nguy cơ, dù cho là hàng Phong Tuyết, Lệ Tuyệt Thiên cũng không thèm nhìn. Nếu ta mà có thực lực này, úp cha, đừng nói nữa, đám người các ngươi cút hết đi cho ta. Ưng Bắc Không vừa nghĩ tới quân đại cao nhân, lập tức hưng phấn lên, sau đó lại có chút ủ rũ, tiếp đó khẽ đảo mí mắt, có phần khó thở nói. Quân gia bây giờ, có lão phu ở đây, sau này nếu như các ngươi còn muốn tới quấy rối, đừng có trách lão tử không khách khí. Ưng Bắc Không không có nói rõ, tam trưởng lão bên này vốn có điểm hoài nghi, không khỏi nghĩ lệch đi, cẩn thận từng ly từng tí nói. Ưng Chí Tôn có từng biết, trong Thiên Hương Thành này, còn che giấu một vị cao thủ cái thế hay không vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 47. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.